Chương 32, cổ võ đoán thể, kinh lôi thần quyền. Mù cũng cùng tối hôm qua cái kiêm ngưu nhân là cùng một người, cái này nha là vừa vương giả công hội mới vừa lên có vẻ sao đối diện thành phiến ngược lại a, cái này kỹ thuật, cái này chạy chỗ, cái này thần phản ứng, ngưu nhân chính là ngưu nhân, mỗi một cái động tác đều là cha nuôi cấp bậc trên lầu, cái gì ngưu nhân, phải gọi ba ba ba, ta là ngươi thất lạc nhiều năm nhi tử a, dạy ta một chút đi, con trai ngươi sắp tàn phế rồi, vương giả công hội cái này thanh danh đại điện. Một ngàn nở người vây giết nhân ra một người, còn bị nhân ra giết thành cái này cẩu so với dạng, đây là muốn đem vương giả thiên hạ mặt đều phiến xưng nhịp điệu a, ta đã thấy một đời cha nuôi, đang từ từ bay lên bộ dạng a, con mắt của ta, đã bị cha nuôi tia sáng chói mắt lóe mù thiên nột, ta đã xem ước có ai nhận thức trong video vị này lợi hại đại ca ca sao, ta 16 tuổi, muốn cha nuôi ca ca điểm nhẹ yêu diệp thần chú ý tới trong video truyền người tên, là ngươi dùng bút bê làm thay thế, ta. Đem dưa chuột làm thần khí như vậy thanh kỳ tên Diệp Thần nhớ kỹ, khi đó, chính mình đang đem ngược sát vương giả công hội tình hình thực tế, phát sóng trực tiếp cho Khinh Vũ. Mà Khinh Vũ, vừa lúc gọi tới Vân Phi Yên các nàng, dự định cứu mình. Coi trọng truyền giả tên, hẳn không phải là Khinh Vũ, đơn thuần như vậy tiểu cô nương, tuyệt đối không có khả năng lấy như thế dơ tên. Nhất định là Vân Phi Yên các nàng mục đích, tự nhiên là mượn cơ hội suy yếu vương giả công hội danh vọng. Đám này hủ nữ Diệp Thần lắc đầu bật cười. Bất quá tuy là video bị bộc ra, chính mình thập bội phản thương thiên phú sẽ bị gia tốc cho hấp thụ ánh sáng, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì rất nhanh, một ít kiếp trước may mắn các loại thiên phú nghịch thiên, đều sẽ từng cái ở online bị bộc ra. Giống như gấp đôi phòng ngự thêm được thạch gia thuật, vô hạn ma lượng ma pháp nguồn suối, trên diện rộng thêm được tốc độ phong chi tử, trong đó lợi hại nhất là một cái sở hữu thập bội tốc độ đánh thiên phú cùng tiện thủ người chơi. Như thế vẫn chưa đủ, tốc độ đánh thiên phú bên trong còn gấp một cái xác suất nhỏ gây ra bạo phong tuyết ma pháp, đàn soát đứng lên, như bức không muốn không muốn. Có người nói phía sau còn có internet tiểu thuyết tác giả, lấy cái này thập bội tốc độ đánh thiên phú cùng tiễn thủ người chơi làm nguyên mẫu, chuyên môn viết một bản ỷ tiểu thuyết, tất nhiên, mạnh mẽ hơn nguyên bản người thật ngàn vạn lần, bản người thật không như bức như thế. Kiếp trước Diệp Thần cũng ước ao sùng bái quá cái này may mắn cùng tiễn thủ người chơi. Bất quá bây giờ nha, hắn ngược lại là cố gắng chờ mong cùng người này chiến một trận. Thập bội phản tổn thương, chống lại thập bội tốc độ đánh. Hắc hắc Diệp Thần thầm nghĩ đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống, đối với hắn hét lớn một tiếng, ngươi tới đánh ta nha, tốc độ đánh càng nhanh, chết càng lưu loát mạnh đi nữa tốc độ đánh, chống lại phản tổn thương, cũng chỉ có quỷ phần Diệp Thần còn chú ý tới, bình luận bên trong, có thật nhiều người đang thảo luận chính mình trong chiến đấu, mỗi người tự nhiên bộc lộ ra ngoài vượt mức quy định kỹ thuật. Không sai, vẫn có rất nhiều người biết, cứ như vậy, cũng có thể trước giờ làm cho số người nhiều nhất tầng dưới chốt bình dân sớm ngày tiếp xúc được cùng ma vật đối chiến các loại thực dụng kỹ thuật, vì tương lai tai nạn, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ tới kiếp trước, chết nhiều nhất, chính là tầng dưới chốt bình dân. Những người này, không có đầy đủ tài nguyên, chống đỡ bọn họ thể chất tiến hóa. Cũng không có đầy đủ thủ đoạn, đạt được hữu hiệu hơn huấn luyện. Chính mình video chiến đấu được công bố đến online, coi như là đối với bọn họ một điểm trợ giúp. Alenken chuông cửa bị đẻ vang. Diệp Thân mở rộng cửa, từ khoái đệ viên cung kính vô cùng trong ánh mắt tiếp nhận mới mẻ ướp lạnh siêu năng doanh dưỡng dịch. Dù sao, có thể mua được loại này doanh dưỡng dịch, đều là người có tiền. A trở lại phòng khách, Diệp Thần mở ra tinh mỹ bao trang doanh dưỡng dịch, không chút khách khí, rầm rầm 2-3 lần uống sạch. Lạnh như băng doanh dưỡng dịch vừa tiến vào trong dạ dày, lập tức hóa thành dòng nước ấm, lan khắp toàn thân. Diệp Thần lập tức đánh ra một bộ cổ vũ thuật. Bộ này cổ vũ thuật là kiếp trước ma vật xâm lấn thời kỳ, một vị cổ võ thế gia lão giả truyền thụ cho mình. Tên gọi là Kinh Lôi Quyền. Từng chiêu từng thức, chú ý rất mạnh như sấm sét, nhất là cương mãnh không đu cờ trong tiếng hít thở, quát tháo xuân lôi bằng không. Diệp Thần ở phòng ở lầu 1, cái này đạp một cái giẫm một cái, giẫm lên một cái giật mình, dưới lầu người phỏng trừng liền muốn chửi má nó. Kỳ thực quốc truyền thừa trên dưới 5000 năm, cổ vũ thuật loại vật này là vẫn tồn tại. Chỉ là loại này võ thuật vốn là lấy kích phát nhân thể tiềm năng làm căn cơ, tiêu hao phi thường lớn. Bằng không có đầy đủ dinh dưỡng cung cấp, người thường tu luyện 10 ngày sẽ hao hết sạch cơ thể tiềm năng, mà chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tử cổ mới có cùng Văn Phú Vũ vừa nói như vậy. Không có tiền còn mạnh hơn đi luyện võ, là muốn người chết. Như thế trọn vẹn đánh xuống, Diệp Thần bắp thịt toàn thân đau xót không ngớt, liền ngũ tạng lục phủ đều cảm giác đang không ngừng bốc lên. Bằng không có siêu năng doanh dưỡng dịch không ngừng tầm bổ, hắn đã sớm bởi vì tiêu hao kích thích quá lớn, té bất tỉnh. Ta có thể cảm giác được cái kia một tia linh năng, hiện tại đang không ngừng bị thân thể của chính mình hấp thu, tuy là toàn thân đau nhức, nhưng tinh lực dường như càng thêm báo mãn. Diệp Thần cởi áo, lộ ra thân thể gầy yếu. Bởi vì 2 năm trước, phụ mẫu tai nạn xe cộ chết sớm, Diệp Thần một thân một mình sinh hoạt. Ngoại trừ phụ mẫu trước giờ tràn đầy 3 năm giang nam tư nhân nhất trung học phí, còn lại một điểm tiền, một năm trước đã bị tiêu hết. Cuộc sống bây giờ phí, đều là Diệp Thần chính mình không làm được gì kiếm được, tiền lương phi thường thiếu, dinh dưỡng đương nhiên sẽ không quá tốt. Bất quá bây giờ, ta có thể từ trong trò chơi thu được đầy đủ tiền tài. Chỉ cần vừa rồi 2 giờ, soát thiết chảo mật hoan lấy được hơn 400 món đồ trắng, hơn 40 ngân tệ, đổi thành tiền mặt, ước chừng thì có hơn 30 vạn trên người một kiện hoàng kim trang bị, tùy tùy tiện tiện là có thể bán được hơn 10 triệu càng chưa nói, hậu kỳ đạt được kiến thành lệnh, chế tạo thuộc về mình thành trấn, bán đất thu tiền mướn đoạt được, càng là lấy hàng ngàn tỷ bây giờ ta, thiếu không phải tiền, là thời gian chỉ cần cho ta một năm không phải, nửa năm thời gian. Trưởng thành, ta là có thể đem thể chất của mình, khôi phục lại kiếp trước một nửa trình độ. Lấy như vậy trạng thái, cơ bản có thể không nhìn thế giới này phần lớn vũ lực uy hiếp, bao quát một ít đại uy lực vũ khí nóng nếu có thời gian 5 năm tu luyện, đến lúc đó coi như là đối mặt hạt nhân, ta cũng không sợ bất quá trình độ như vậy còn chưa đủ, kiếp trước cuối cùng đưa tới toàn cầu hủy diệt hư không lĩnh chủ, bên ngoài trình độ cường hãn, coi như là toàn thế giới tập hợp hơn 1.000 miếng đầu đạn hạt nhân, cũng không có thể tổn thương bên ngoài mảy may chớ đừng nhắc tới vẫn không. Có lộ diện, càng thêm mạnh mẽ ma chủ nghĩ tới những thứ này. Diệp Thần hít sâu một hơi. Sống lại một đời, vẫn không thể buông lỏng phải tìm được tài nguyên tu luyện tốt hơn tuy là loại này siêu năng doanh dưỡng dịch, có thể thỏa mãn ta trước mắt thể chất, nhưng phỏng chừng nửa tháng sau, sẽ không được rồi có thể tìm cơ hội, tiếp xúc bờ lưu mùn bèn công ty, thu hoạch siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư từng cái kế hoạch.